Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 116, biến hóa, Phùng Nam cau mày, một đầu nguyên bản đen nhánh thuận thẳng tóc dài, bị nàng bỏng nhuộm thành gợn sóng lớn, rối tung tại trước ngực nàng, từ Triệu Quân Hàn chỗ ngồi, có thể dễ như trở bàn tay thấy được nàng trắng nõn sung mãn hai ngọn núi khe rãnh. Đem váy gạt ra xinh đẹp đường cong tới, nàng giống như rất rõ ràng mị lực của chính mình, mọi cử động mang theo khó tả dụ hoặc, giống khỏa thành thục cây đào mật, tản ra mê người mùi thơm ngát. Nói thật, lúc trước Triệu Quân Hàn cùng Phùng Nam tiếp xúc thời điểm, lần thứ nhất ăn cơm chỉ cảm thấy nàng tính cách đúng quy đúng củ. Không có gì kinh hỉ, giống như là một cái giáo dưỡng rất tốt khuê tú, cử chỉ thận trọng. Tiến thối có độ, lúc đầu tưởng rằng thích hợp làm thê tử đối tượng, nào biết quen thuộc về sau, mới phát hiện vậy căn bản chỉ là nàng biểu tượng mà thôi. Nàng có chút vượt quá Triệu Quân Hàn ngoài ý liệu, hắn thấy, dĩ vãng hoan chàng bên trên gặp dịp thì chơi nữ nhân. Đều chưa chắc có Phùng Nam thủ đoạn như vậy, lại thêm xuất thân của nàng cùng quan hệ, gần nhất cũng làm cho hắn có chút mê luyến. Hắn ngồi ngay ngắn, duỗi dài tay đi sờ cặp kia lộ ra trắng nõn chân dài. Nàng hào không keo kiệt hiện ra dáng người mỹ mặt tốt ở trước mặt hắn. Hắn đưa tay đi sờ thời điểm, nàng còn có chút giảm thấp xuống thân thể, cho hắn càng nhiều giác quan bên trên vui thích, dạng này một cái cảm kích thức thời. Hiểu tâm ý của hắn nữ nhân, Triệu Quân Hàn đều đang hoài nghi. Mình trước kia làm sao lại cho rằng nàng yêu nhã nhưng lại tính tình nội liễm thanh lãnh. Triệu Nhượng còn muốn mang nàng bên trên trong vòng phim người. Đây không có khả năng a, nàng tự lẩm bẩm. Triệu Quân Hàn đang sờ nàng chân thời điểm, nàng bản năng đem một cặp chân dài tách ra một chút. Có cái gì không thể nào? Triệu Quân Hàn bóp một cái chân của nàng, cảm thụ được trong lòng bàn tay tuyệt hảo xúc cảm. Lại thâm sâu hô một cái trên người nàng mùi nước hoa. Nghe nói Triệu Nhượng đối với người mới này 10 phần dịu dắt. Lúc trước vì thế còn cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta, hắn ngày đó cùng Thụy Lúa người liên hệ. Muốn đem Phùng Nam cắm vào đoàn làm phim bên trong, vì thế Triệu Quân Hàn xác thực phí đi chút công phu. Nào biết Triệu Nhượng trực tiếp liền cự tuyệt, nói thật. Ta cũng không hiểu ngươi vì cái gì liền nhìn chúng nhân vật này, Triệu Quân Hàn sờ soạng hai lần. Ngồi thẳng thân, đi sờ văn phòng bên trên hộp thuốc lá. Trước mắt xem ra, Triệu Nhượng xác thực mượn cái này thế để người mới này đi theo có chút danh khí. Điểm xuất phát cũng xác thực cao chút, nhưng ngươi xuất thân không đồng dạng, làm gì tự hạ thân phận, đi diễn dạng này một cái liền mặt đều không lộ nhân vật. Lúc ấy bởi vì Phùng Nam khư khư cố chấp, tự mình ra mặt đi liên lạc qua Thụy Hòa công ty người. Khiến cho cuối cùng sự tình không có hoàn thành, còn để cho mình thiếu Thụy Hòa công ty một cái nhân tình. Cũng đúng là có chuyện này, dẫn đến Phùng Trung Lương đối với Phùng Nam cử chỉ có chút không hài lòng. Gần nhất đã tại trong lời nói đối nàng có chút cảnh cáo. Người cũng phải chú ý một chút, giới giải trí. Dù sao chỉ là chơi đùa mà thôi, ngươi không nên chọc giận ngươi tổ phụ, đến lúc đó đưa ngươi đưa về Hồng Kông đi, nàng đối với Triệu Quân Hàn nhắc nhở lơ đễnh. Quay đầu tại Triệu Quân Hàn tay mò tới trước đem hộp thuốc lá lấy vào tay bên trong, thần sắc tự nhiên rũ ra một điếu thuốc, lấy cái bật lửa mình trước hít thật sâu một hơi, mới đưa mang theo vết son môi khói đưa cho Triệu Quân Hàn. Mắt trong mang theo âm lãnh, ta tâm lý nắm chắc nàng nhổ ngụm vòng khói, giả bộ như hững hờ hỏi. Đúng rồi, lần này Triệu Nhượng mới kịch bên trong, bóng lưng nữ thần, nhân vật này. Ngươi có biết hay không là ai diễn? Cùng Triệu Nhượng quan hệ thế nào? Nàng híp mắt, Triệu Quân Hàn lắc đầu. Một người mới mà thôi. Hỏi thăm một chút liền biết rồi, Phùng Nam cũng có chút buồn bực. Trên thực tế Triệu Nhượng lần này mới phim thứ 99 Phong Thư Tình, đang quay chụp. Thời điểm, nàng liền đã có ý hướng muốn tranh thủ cái này, bóng lưng nữ thần, vai trò. Người khác không biết, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nhân vật này rất gặp may, rất thích hợp muốn xuất đạo người mới. Tại Triệu Nhượng trong phim ảnh xuất đạo, lại cùng Hoa Hạ Quốc bên trong một tuyến nam tài tử Thôi Tinh hợp tác. Điểm xuất phát cũng là rất cao, nào biết bởi vì nàng lúc trước là một khoản tiền, cùng Triệu Quân Hàn cùng một chỗ đầu tư Trương Tịnh An, hành động cứu viện. Đồng thời mình cũng tại hành động cứu viện bên trong tham diễn một người trong đó nhân vật. Đưa tới Phùng Trung Lương chú ý, dẫn đến cuối cùng Phùng Trung Lương bất mãn hết sức, quát nàng một trận, mà làm trễ nải nàng tranh thủ thứ 99 phong thư tình, bên trong, bóng lưng nữ thần. Nhân vật này, càng làm cho Phùng Nam không có nghĩ tới là, cái này vốn nên là chậm chạp định không hại nhân vật. Cuối cùng lại ra ngoài ý định bên ngoài định ra tới. Mà cuối cùng nàng cùng nhân vật này bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ phim chiếu lên, phòng bán vé một đường liên tục tăng lên, Triệu Nhượng còn có ý dìu dắt người mới này. Phùng Nam chau mày, thần sắc âm tình giao thoa, nửa ngày sau mới nói. Được rồi, bất quá ta muốn xuất đạo, cùng thời kỳ người mới bên trong, không thể có so với ta xuất sắc hơn, trong lời nói của nàng để lộ ra muốn đối với người mới này. Tiến hành chèn ép ý tứ. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Triệu Quân Hàn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Từ tiếp vào Triệu Nhượng phòng làm việc điện thoại thông báo về sau. Trên mạng trong vòng phim người, quan phương bình dưới đài nhắn lại số đo một cái liền nhiều hơn. Không ít người mỗi ngày đưa tin nhắn lại. Kế tính toán thời gian. Chi thư đạt lễ tiểu nhân. Ngày mai sẽ là số 6. Mấy ngày nay ba quét thứ 99 phong thư tình, về sau. Liên quan tới, bóng lưng nữ thần, lòng hiếu kỳ có thể bị Triệu đạo sâu đến rất cao. Rốt cục muốn gặp một lần, nữ thần, chân diện mục. Ngẫm lại thật là có chút hưng phấn. Một thanh hành tây đầu, mấy ngày gần đây nhất đếm lấy đầu ngón tay sinh hoạt. Thật vất vả muốn nhịn đến số 6, lại bắt đầu tính đếm ngược. Trời sinh ta mới tất hữu dụng, mạo muội câu hỏi, có cái gì nữ thần muốn tới thịnh huynh tiết mục, ôm hận cửu tuyền, trời ạ, trên lầu nhân sinh sống ở cái nào niên đại, gần nhất trên mạng rất hòa tin tức, không thấy sao, lão phu trêu chọc phát, thiếu nữ hoàng, sáng mai, trong vòng phim người, là Triệu Nhượng mang theo đoàn làm phim diễn viên chính trả lời phỏng vấn. Trang web đã ra thông báo. Ta mới huynh không thấy sao. Trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời. Mà tới được số 6 ngày ấy. Thăm hỏi tiết mục tuy nói là tại bằng 7 giờ tối nửa truyền ra. Nhưng giang sát chiếu Triệu Nhượng chỉ thị. 2 giờ rưỡi liền chuẩn bị trước khi ra cửa hướng Hoa Hạ Quốc nhà đài truyền hình tổng bộ. Cái tiết mục này là hiện trường trực tiếp. Tuy nói người chủ trì Thịnh Kính Chi EQ. Lâm Tràng phản ứng đều là trong vòng nổi danh, bất quá vì để phòng thăm hỏi quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì. Bình thường tại trực tiếp trước đó, đài truyền hình người cuối cùng sẽ cùng minh tinh trợ lý câu thông. Tương hỗ hợp tác ở giữa, muốn để lẫn nhau có cái đại khái hiểu rõ, dạng này chỉ ít có thể phòng ngừa tại trong quá trình nói chuyện. Xuất hiện tẻ ngắt, xấu hổ tình cảnh. Giang sát quá khứ thời điểm, là Bùi Dịch đưa nàng tới. Đêm nay trừ người chủ trì Thịnh Kính Chi cùng Triệu Nhượng bọn người bên ngoài. Còn có hiện trường người xem cùng khách quý. Bùi Dịch sớm khi biết tin tức thời điểm, liền đã lấy được mấy chương khán đài phiếu. Là phải bồi nàng cùng một chỗ tham gia cái này thăm hỏi tiết mục. Hắn còn hẹn Nhiếp Đạm mấy người, trên đường gọi điện thoại. Xác nhận Nhiếp Đạm mấy cái đã chạy tới đài truyền hình đi. Canh thứ 3, vì nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm tương đương. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.